Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, bất đồng tâm tư. Chỉ là như vật sao? Nghe lời nói này, Agatha thoáng nhẹ nhàng thở ra, ma quỷ cường đại ở chỗ số lượng đông đảo. Nếu như chỉ là nhằm vào chút ít cuồng ma, một hai cái cấp cao nữ phù thủy liền có thể trừng trị nó nhóm. Người hiện tại có cầm tù chúng nó phương pháp, mới tới nữ phù thủy vừa vặn thích hợp làm việc này. Laurent đem năng lực của các nàng giảng giải một lần. Diệp Phi bắt được ma quỷ sau, lao tù có thể rất dễ dàng theo bóng hơi mang đi. Đương nhiên ta cũng sẽ chuẩn bị hơn một chút tay xích chân cùng các loại đồ vật. Chế trụ chúng nó vấn đề không lớn. Ta muốn hỏi chính là, ma quỷ găng theo xương đỏ có thể kiên trì bao lâu? Chúng nó chết rồi dòng máu còn có thể dùng để chế phù ấn sao? Thì ra là như vậy. Agatha đến tận đây đã hoàn toàn rõ ràng mục đích của hắn. Nói như vậy, một lon xương đỏ có thể duy trì một ngày trái phải thời gian. Ma quỷ hội căn cứ nhiệm vụ bất đồng, lựa chọn mang theo xương mù bình số lượng, tỉ như chấp hành giám thị cùng tuần tra nhiệm vụ. Chúng nó tọa kỵ hội gánh vác 3 đến 4 bình, chẳng qua cái này cũng là cực hạn. Tại sao? Laurent hiếu kỳ nói, rời đi loại kia kỳ quái hắc thạch tháp sau, xương mù hội dần dần mất hiệu lực. Nàng giải thích nói cách khác, tham bí hội đã sớm có thể chăn nuôi ma quỷ cùng hỗn độn thú. Lượng lớn hợp thành phù ấn, liên hiệp hội ba tịch không phải là không có từng làm phương diện này thử. Tỉ như chủ động phóng ra chiếm lĩnh ma quỷ hơn một chút trước chòi canh. Muốn cướp giật loại nhỏ hắc thạch tháp, nhưng kẻ địch tan tác trước tổng hội hủy diệt nó, để cho thánh hữu võ sĩ. Chỉ là một tòa khô héo tháp đá. Khô héo? Đối phương kinh ngạc nói. Tảng đá cũng có thể khô héo sao? Không ai biết vậy rốt cuộc là thứ gì. Chẳng qua liền mang về hòn đá tới xem. Dùng khô héo hình dung không một chút nào chưa qua. Nguyên vốn phải là bóng loáng mặt ngoài trở nên thô ráp tối tăm. Hơn nữa dùng tay vừa đỡ còn có thể rớt xuống khá nhiều đá vụn. Cùng các võ sĩ lúc đầu nhìn thấy bộ dáng hoàn toàn khác nhau. Ta rõ ràng, Laurent trầm ngâm, chốc lát, nếu như thật có thể đem ma quỷ mang về, ngươi có thể chế ra ma thạch phù ấn sao? Cho ta đầy đủ thí nghiệm tài liệu, phòng thí nghiệm, cùng với 20 vị người phàm làm trợ thủ. Agatha bẻ ngón tay đạo, giản dị phù ấn tỷ lệ thành công khoảng chừng ở 8 phần trái phải. Cao cấp, ân, dù sao ngươi cũng không có tương quan ma thạch, những này cũng không có vấn đề gì. Hắn do dự lại, nhỏ giọng hỏi, chẳng qua, nếu là dụ bắt hành động đưa tới một đám ma quỷ nên làm gì? Agatha không nhịn được bật cười, xem trước ngươi tràn đầy tự tin bộ dáng, ta còn tưởng rằng ngươi chưa bao giờ lo lắng qua vấn đề này đây. Khặc khặc. Ta chỉ là muốn bảo đảm không có sơ hở nào mà thôi. Nàng nhẹ nhõm đạo, mang theo ta cùng Anna tiểu thư là được. Ngươi hòa, Anna, ngươi khả năng đối với trong bản thân lãnh địa nữ phù thủy vẫn không có một cái chính xác nhận. Thức, bệ hạ, Agatha than thở, phải biết thế lực phổ biến toàn bộ ốc thổ bình nguyên liên hiệp hội. Cũng chỉ có hơn 100 tên cấp cao nữ phù thủy. Trong đó năng lực thuộc về chiến đấu hình không tới chừng 40 vị. Các nàng hình thành liên hiệp hội cao tầng cùng thánh hiếu quân cốt cán. Mà người nữ phù thủy liên minh bên trong thì có vài chức cao cấp bậc nữ phù thủy. Cộng thêm những kia cổ quái kỳ lạ vũ khí, thực lực và một nhánh thánh hiếu quân liên đội tương đương. Ăn luôn một đám ma quỷ cũng không tính việc khó gì. Coi như gặp gỡ địa ngục lãnh chúa, Anna tiểu thư còn có thể kích hoạt 2 lần thần ý phù ấn đây. A, ta đều suýt chút nữa đem vật kia quên đi. Laurent bỗng nhiên tỉnh ngộ đạo, đa tạ đề nghị của ngươi. Không cần khách khí, chiến thắng ma quỷ là ta suốt đời nguyện vọng. Ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng rồi. Bệ hạ, Agatha đang chuẩn bị cáo từ lúc đối phương lại gọi lại nàng. Đúng rồi, ta còn có một cái không rõ chỗ. Cái gì? Vì sao vừa nãy ngươi sẽ đối với tiến công ma quỷ nơi đóng quân có lớn như vậy phản ứng? Laurent nhíu mày đạo, trước kia ngươi không phải là nói như vậy. Ta nhớ kỹ lúc đầu ngươi không đan yêu cầu chủ động hướng về chúng nó khởi xướng tiến công. Thậm chí bất kể hy sinh cũng phải cướp lấy nơi đóng quân bên trong khả năng tồn tại hỗn độn thú. Không phải sao? Agatha nhất thời cảm thấy gò má nóng lên lên. Không cần nhìn cũng biết. Khẳng định là một mảnh đỏ bừng. Nàng cũng không thể nói. Lúc đó cảm thấy Laurent căn bản không có năng lực ngăn cản ma quỷ. Lại đang nổ chính mình vũ lực. Xuất phát từ giận dỗi mục đích mới nói ra vậy phiên ngôn luận. Hiện tại cảm thấy lãnh địa thế cuộc tốt đẹp, chỉ cần hơn nữa thời gian, nhân loại thực lực sẽ càng ngày càng lớn mạnh, thái độ tự nhiên cũng biến thành hoàn toàn bất đồng lên, có sao? Ta cũng không nhớ tới chính mình đã nói lời nói như vậy. Có thể ngươi lúc đó quả thật, khạc, khạc, bệ hạ, ta cảm thấy rất buồn ngủ, nàng cưỡng ép ngáp một cái, xin cho ta xin được cáo lui trước. Nói xong cũng không quay đầu lại rời đi phòng làm việc. Xuyên qua dẫn tới nữ phù thủy lâu hành lang lúc, mát mẻ gió đêm hây hầy ở Agatha trên mặt, để tâm tình của nàng dần dần bình tĩnh lại, nhìn khắp trời đầy sao. Trong đầu của nàng bỗng nhiên lại hiện ra Wendy. Hắn một ngày nào đó sẽ trở thành Grey Castle chi vương, dẫn dắt chúng ta đánh bại bất cứ kẻ địch nào. Ta là như thế tin tưởng. Lúc đó nhìn thấy nàng tin tưởng không nghi ngờ biểu tình. Agatha trong lòng vừa cảm thấy hâm mộ, lại có một tia bi ai. Hâm mộ chính là các nàng vẫn không có bị thực tế tàn khốc áp đảo. Bi ai chính là tín nhiệm cũng không cách nào xoay chuyển thực lực chênh lệch. Có thể hiện tại, nàng cũng có một chút điểm tin tưởng. Diệp Phi không nhớ tới chính mình là làm sao trở lại phòng ngủ. Trong đầu của nàng tất cả đều là thương pháo nổ vang cảnh tượng mấy trăm người chỉnh tề sắp hàng. Thành hàng, hướng về phía trước bia ngắm bóp cò súng. Ngoại trừ nồng đậm khói trắng ở ngoài, nàng cái gì cũng không nhìn thấy. Coi như ma lực có thể nhận biết được. Cũng căn bản không kịp dùng lao tù nhốt lại viên đạn. Bệ hạ cũng không hề nói dối. Kim loại đạn dược uy lực muốn vượt xa mạch thiến cùng chính mình quyết đấu lúc dùng đặc thù viên đạn. Bên ngoài trăm bước đầu gỗ bia ngắm bị đánh cho ngàn lở trăm loét. Mà nữ phù thủy ở khoảng cách này chỉ có thể bị động bị đánh. Cho tới một loại khác được gọi là pháo vũ khí liền càng đáng sợ. Phạm vi công kích là súng ống gấp mấy lần. Quan sát bắn kết quả lúc thậm chí cần dùng đến kính viễn vọng. Có thể dẫn đội thân vệ lại nói này chẳng qua là kiểu cũ nhất dã chiến pháo. Một loại gọi 152mm cứ điểm pháo vũ khí mới là pháo binh doanh chân chính vương bài. Đủ kiểu đủ loại tiếng nổ mạnh ở trong đầu nàng vang lên không ngừng. Cuối cùng toàn bộ hối là một ý nghĩ. Hetty, Morgan lừa dối chúng ta. Diệp Phi lẩm bẩm nói. Cũng có thể là nàng căn bản không lường trước đến trên thế giới còn có sức mạnh như vậy. U Vũ thần sắc phức tạp, hiển nhiên đồng dạng bị buổi chiều quân đội huấn luyện trấn nhiếp đến. Chúng ta sau khi nên làm như thế nào? Nàng không hề trả lời. Mặc kệ Hetty lúc trước ôm mục đích thế nào, giờ khắc này đều không còn ý nghĩa. Bởi vì nàng biết, bệ hạ muốn huyết nha hội căn bản cấp không nổi ti ly. Wimbledon thủ hạ đông đảo phụ trợ nữ phù thủy hiển nhiên muốn so với huyết nha hội chiến đấu nữ phù. Thủy ký tác dụng nhiều lắm. Hồi tưởng lại quá khứ đến mấy năm kinh nghiệm, nàng phát hiện mình vẫn lấy làm kiêu ngạo năng lực cùng trưởng thành càng đều thành một hồi chuyện. Cười, ngoại trừ Annie ở ngoài, không có những vật khác đáng giá lưu niệm. Qua hồi lâu, nàng mới ngẩng đầu. Ta không muốn lại về huyết nha hội. U Vũ khó mà nhận ra gật gù. Ta cũng vậy, Sau đó nàng ngẩn người. Ngươi khóc. Diệp Phi này mới cảm giác được bên khóe miệng có thêm một tia vị mặn. Nàng giơ tay lên xoa xoa gò má. Ướt rầm rề cảm giác từ đầu ngón tay truyền tới. Ta không biết, nàng đã rất lâu không có nếm trải xem qua lệ mùi vị. Dã thú chưa bao giờ hội gào khóc. Coi như là có, cũng không phải vì mình. Nếu như từ vừa mới bắt đầu, nàng cùng Annie gặp gỡ chính là nữ phù thủy liên minh nên thật tốt. Diệp Phi nhắm mắt lại, tùy ý những này hàm hàm nước mưa rơi ra trong lòng. Annie, tha thứ ta, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.